Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 111, 111, muốn hôn anh 12 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Trình Diệu Lan và bà Lâm Thu Hiền đến nhà họ Tư để xin lỗi thì Trình Diệu Vi đã có mặt tại công ty Từ Tư Tử Phàm. Trước phòng làm việc của anh, thư ký Mỹ Mỹ đang ở đó túc trực. Chị Vi, chị đến rồi. Chủ tịch đang họp, mời chị vào trong phòng làm việc ngồi đợi một chút. Mỹ Mỹ chủ động mở cửa, mời Trình Diệu Vi vào bên trong. Anh ấy họp bao lâu rồi? Trình Diệu Vi nhìn căn phòng một lượt, thuận miệng hỏi trợ lý. Dạ một tiếng rồi, còn 30 phút nữa là xong. Chị có muốn uống gì không? Cho chị ly cà phê được rồi. Trình Diệu Vi đáp lời. Trình Diệu Vi ngồi xuống ghế sofa, cầm tạp chí mở ra đọc trong lúc chờ đợi. Trợ lý Mỹ Mỹ đặt ly cà phê xuống trước mặt Trình Diệu Vi. Bối rối nói, chị cho em xin lỗi về chuyện đặt nhà hàng hôm trước. Lúc đó trợ lý Trình bảo em đổi sang nhà hàng khác. Sau đó không thông báo lại vì cô ấy bị ngất xỉu. Do đó, em, không có gì đâu, cô đi làm việc của mình đi. Cảm ơn chị, sau khi xin lỗi, trợ lý Mỹ Mỹ lùi bước về phía sau, đi ra ngoài. 10 phút trôi qua, Trình Diệu Vi nghe bên ngoài có tiếng bước chân vọng tới. Kế đó là giọng nói của cô trợ lý. Chủ tịch, vợ anh đang đợi anh ở bên trong. Tôi biết rồi. Cánh cửa bật mở, Tư Tử Phàm xuất hiện. Bên cạnh anh là trợ lý mới. Lúc này, Trình Diệu Vi thấy nét mặt của anh tối sầm. Vô cùng đáng sợ. Việc đơn giản như vậy mà cậu cũng phạm lỗi sai là sao? Cậu có biết chỉ cần một dấu phẩy thôi thì thiệt hại công ty phải gánh chịu là bao nhiêu không? Chủ tịch, xin lỗi anh, thật sự em đã làm không tốt. Em xin lỗi. Trợ lý mới liên tục cúi đầu. Nét mặt vô cùng thành khẩn. Công việc không được như mong muốn. Tư Tử Phàm vô cùng khó chịu. Do đó, anh không thèm nhìn Trình Diệu Vi lấy một lần. Cứ vậy mà tới ngồi xuống bàn làm việc. Bản báo cáo gặp vấn đề. Anh cần phải tìm lại tài liệu gốc để chỉnh sửa trước khi đưa cho đối tác. Vừa nhìn thoáng qua, Trình Diệu Vi đã biết trợ lý mới không làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, cô không thể giúp gì cho Tư Tử Phàm ngay lúc này. Bởi lẽ, đối với công việc thuần văn phòng, cô không có một khái niệm nào cả. Ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Đột nhiên nhớ đến sự tồn tại của hệ thống. Trình Diệu Vi hỏi. Có kỹ năng trợ lý để thắp sáng không? Có, yêu cầu là lấy 5 chiếc túi gấm để đổi. Với 5 chiếc túi gấm, Trình Diệu Vi mới có thể giúp đỡ Tư Tử Phàm. Tuy nhiên, hiện tại cô chỉ có một chiếc túi gấm trong tay. Lúc này, Trình Diệu Vi bắt đầu thương lượng. Giảm 2 chiếc có được không? Không được. Vậy nếu tôi hôn Tử Phàm, có thể đổi lấy một chiếc túi gấm không? Hôn 3 cái ở miệng thì đổi lấy được một chiếc túi gấm. Mới hôm qua, cô chỉ cần một nụ hôn là có thể đổi một chiếc túi gấm. Vậy mà hôm nay, muốn sử dụng quyền ưu tiên lại khó đến như vậy. Suy đi tính lại, cô phải hôn Tư Tử Phàm ngấu nghiến đến tận 10 lần mới có thể đạt được điều mình muốn. Nếu cứ vậy chắc môi của cô sẽ sưng lên mất. Trời ơi! Trong lúc Trình Diệu Vi còn đang do dự thì hệ thống lại đem đến cho cô một tin sốc. Trước 24 giờ tối hôm nay nếu nam chính không đồng ý cho bạn làm trợ lý thì nhiệm vụ dài hạn không được thiết lập. Ngày mai, mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu. Trình Diệu Vi mở to mắt, vô cùng khó chịu, làm như vậy chẳng phải đang ép cô vào đường cùng sao? Thật là mệt chết đi được. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi cô đổ chuông. Trình Diệu Vi nhìn Tư Tử Phàm rồi ra ngoài nghe điện thoại. Người gọi đến là lão phu nhân. Diệu Vi, con đang ở đâu? Trình Diệu Lan nói muốn gặp con trực tiếp để xin lỗi. Bà nội, con đang ở công ty của Tử Phàm. Khi nào rảnh, bảo cô ấy tới xin lỗi con cũng được. Chỉ cần cô ấy không làm việc ở công ty như lời đã hứa thì không thành vấn đề. Sau khi kết thúc cuộc gọi, lão phu nhân truyền đạt lại lời của cháu dâu cho hai mẹ con Lâm Thu Hiền. Nghe xong, Trình Lan vô cùng bối rối khi hôm nay không thể gặp được Trình Diệu Vi. Vì một niềm tin nào đó, Trình Lan có cảm giác chị gái cô và Trình Diệu Vi có mối liên hệ vô cùng đặc biệt. Trong lúc Trình Lan còn ngẩn người thì bà Lâm Thu Hiền đã kéo cô rời khỏi nhà họ Tư trước. Sau khi bị Tư Tử Phàm khiển trách, trợ lý mới đã đi ra ngoài. Còn anh thì tiếp tục xử lý những lỗi sai do cậu ta phạm phải. Lúc này, Trình Diệu Vi đi vào. Nghĩ tới việc cô nói là mình sẽ hôn anh 12 cái. Không biết Tư Tử Phàm sẽ phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, cô cũng cảm giác được đây là một việc vô cùng khó. Vì công việc bận rộn, Tư Tử Phàm quên mất sự hiện diện của Trình Diệu Vi. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, anh gọi nói với Mỹ Mỹ. Hãy nói với những người đến phỏng vấn vị trí trợ lý chiều nay đến sớm trước một tiếng. Tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn. Cách chương.